Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 573. Sinh con. Đại Chu đầu hạ tháng 4, triều thần tham gia buổi chiều sáng nhưng lại không rời đi giống như thường ngày mà đến thẳng Đông Cung, túc trực chờ đợi bên ngoài điện Cảnh Thụy. Hôm nay Thái tử gia không lên triều, chỉ bởi vì đầu giờ Sửu, Thái tử phi đã có dấu hiệu trở dạ. Tất cả y quan, y sĩ, bà đỡ trong Thái y viện đều túc trực bên trong Đông Cung. Thái tử gia ở bên cạnh Thái tử phi không rời nửa bước. Những người biết được tin tức mỗi lúc một đông, ngoại trừ người nhà họ Cố và nhà họ Ngụy gia. Khánh Vương gia đã đưa mấy tông thất đến Đông Cung trước. Chẳng bao lâu sau, các triều thần lục tục kéo sang. Sau khi Thái tử gia thành thân, từng có người ôm suy nghĩ muốn dâng tặng Trắc phi thị thiếp. Sau khi những người này ra ý định đã bị Thái tử trừng phạt, mọi người cũng nhận ra Thái tử gia và Thái tử phi tình cảm khăng khít, làm gì có chỗ cho người ngoài chen chân vào. Vì bên trong nội trạch Thái tử không thể có hai chủ, nên việc Thái tử phi đang lâm bồn trở nên vô cùng quan trọng. Nghe nói lúc sinh Thái tử phi ra rất khó khăn, người ta hay nói con gái giống mẹ. Phi phi phi, cái miệng của ta kìa, hy vọng cái thai này sẽ được thuận lợi. Quản sự Đông Cung ra cửa tiễn khách, mời các vị đại nhân về cho. Nhưng chẳng ai bằng lòng rời đi. Ấy, đợi thêm một chút. Đợi thêm chút nữa đã. Cả Thái y viện và điển dược cục của Đông Cung đều bận rộn đến mức chân không chạm đất. Chỉ nhìn thấy tình cảnh này thôi là bọn họ đã hiểu cái thai này tuyệt đối không thể xảy ra bất cứ sai sót nào. Thái tử cũng đã dặn dò từ trước, con cái chỉ là thứ yếu, Thái tử phi tuyệt đối không được gặp bất trắc gì. Cố Minh Châu nằm trên giường, mồ hôi thấm ướt lớp áo, gương mặt tràn ngập vẻ mệt mỏi, cảm thấy trong thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi vậy. Thái tử phi, dùng sức thêm đi, lúc này người không thể ngủ được. Châu Châu, người bên trong phòng đều đang bận bịu xung quanh nàng. Cố Minh Châu muốn cười với mẹ ở bên cạnh một cái nhưng lại không có sức. Đứa bé trong bụng nàng không lớn không nhỏ, kích thước vừa vặn. Thường ngày nàng cũng không nhàn rỗi mà luôn luôn hoạt động. Theo lẽ thì lẽ ra phải sinh đẻ thuận lợi mới đúng, không có lý nào lại khó khăn thế này. Tất nhiên chuyện này chẳng phải tình tiết vụ án nên suy luận như thế cũng chẳng có ích gì. Cố Minh Châu lại chịu đựng thêm một cơn đau nữa. Lông mở mắt ra thì xung quanh đã đổi thành người khác. Ngụy Nguyên Kham đang nắm lấy tay nàng, dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán. Nàng không còn sức đẩy hắn ra ngoài nữa. Nói với hắn là đàn ông không được vào phòng sinh thì gì đó, nếu chịu tin thì hắn đã không vào rồi. Nàng chẳng quan tâm được những chuyện này nữa. Nàng còn phải cùng đứa bé trong bụng vượt qua ải khó. Huê! Một tiếng khóc vang lên, âm thanh hơi trầm, giống như tiếng lúc Thuần Ca Nhi khóc vậy. Chúc mừng Thái tử gia, Thái tử phi sinh được Lân Nhi. Bà Vũ ôm đứa bé sang cho Ngụy Nguyên Kham và Cố Minh Châu xem, kéo mở chiếc tã lót ra trước mặt mọi người, thông báo cho mọi người một cách chân trụi rằng nó là một bé trai. Cố Minh Châu nghiêng đầu, chỉ thấy thân người nhỏ nhắn của đứa bé còn đỏ hòn, đôi mắt chưa mở ra, nó ngoác miệng khóc mãi chẳng dừng, không nhận ra là giống ai, càng không nhìn ra là có thông minh hay không. Đây cũng chẳng phải là điều mà nàng quan tâm, chỉ cần đứa bé mạnh khỏe là được. Cố Minh Châu vô cùng mệt mỏi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Hình như đứa con của bọn họ không được nõn nà như Ngụy đại nhân, cũng chẳng biết sau này lớn lên có thay đổi được không. Có phải điều này chứng tỏ là nàng đen hơn Ngụy đại nhân không? Tất nhiên nàng sẽ không thừa nhận chuyện này một cách rõ ràng. Đại nhân, Cố Minh Châu nói, giống chàng. Cách xưng hô đại nhân thân thiết này, Ngụy Nguyên Kham cảm thấy rất êm tai, hay hơn thái tử gia nhiều. So với phu quân thì mỗi cái đều có cái hay riêng của nó. Ngụy Nguyên Kham vẫn chưa ngắm nghía kỹ xem vẻ ngoài của con trai trông như thế nào, hắn vẫn nắm lấy bàn tay Cố Minh Châu. Bởi vì thái y và bà mụ đều từng bảo sau khi sinh con ra, người mẹ vẫn còn ải khó phải vượt qua, và chờ đến lúc Châu Châu đã ổn thỏa hết rồi, hắn mới có tinh thần suy nghĩ những chuyện khác. Cố Minh Châu chợt nhớ ra, thái tử gia đừng quên nhé, lúc cho người báo tin vui thì đưa mấy cái tên chàng đã nghĩ ra từ trước cho mẫu hậu, để mẫu hậu chọn lấy một cái cho con. Ngụy Nguyên Kham gật đầu, nàng yên tâm, ta sẽ căn dặn người hầu. Cố Minh Châu thở một hơi dài thườn thượt, vừa mới yên ổn một lát cơn đau lại ập tới lần nữa. Bà đỡ khẽ giọng nói, thái tử phi yên tâm, đau lúc này là chuyện tốt đấy, tử cung hồi phục tốt, tương lai thái tử phi cũng dễ mang thai đứa tiếp theo. Đứa tiếp theo? Cố Minh Châu nhịn cơn đau buốt để nàng trở lại bình thường rồi tính tiếp. Với cơ thể của nàng chỉ ít phải nghỉ ngơi 3 đến 5 năm. Nghĩ tới đây, Cố Minh Châu lại nhìn về phía Ngụy Nguyên Khâm. Cơ thể thái tử gia lại rất khỏe khoắn. Nếu như thái tử gia sinh được, thì nàng bằng lòng gia tăng nhân khẩu hàng năm. Tin tức thái tử gia có con trai lan truyền ra ngoài Đông Cung, lão Khánh Vương mừng rỡ ra mặt. Người nhìn xem ta đã nói cái gì nhỉ? Đây chính là ý trời. Đông Cung có con trai nối dõi là dấu hiệu báo trước, Đại Chu cũng sẽ phồn vinh thịnh vượng. Quan trọng nhất là ông bôn ba bên ngoài bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng có thể về nhà an hưởng tuổi già được rồi. Khánh Vương nói, mau đi bẩm báo với Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương. Chúng ta vào cung chúc mừng Hoàng thượng và nương nương đi. Không biết nghe được tin tức này Hoàng thượng có chống đỡ nổi hay không, nhưng thế cũng chẳng sao. Bây giờ đã chẳng còn ai quan tâm đến việc đó nữa rồi. Các tổng thất vội vã đi vào cung. Nhìn thấy bóng dáng các tổng thất, Kiều Tung đứng giữa đám người nở một nụ cười. Ông ta xoay người ngồi vào kiệu. Xem ra ông cũng nên cáo lão hồi hương thôi. Tuy dáng vẻ gió chiều nào theo chiều nấy của Khánh Vương hơi khó coi, nhưng Khánh Vương gia đã nói đúng một chuyện. Đây chính là ý trời, cũng là lòng dân. Kiều Tung vén rèm nhìn cháu trai. Sau này làm việc cho đàng hoàng, sẽ có đất cho cháu đứng thôi. Triều đình bây giờ khác với ngày xưa rồi, không cần phải nơm nớp lo sợ qua ngày nữa. Nếu như ông ta bước chân vào quan trường ở thời điểm giống như thế này, thì cũng chẳng cần nhìn trước ngó sau, vừa điều tra án, vừa phải phỏng đoán ý tứ của Hoàng thượng. Làm ngơ vờ như không thấy một số vụ án, để mặc cho người vô tội bị cuốn vào trong trận chiến tranh đấu hoàng quyền. Chẳng biết từ lúc nào mà ông ta đã đánh mất bản tính, quên mất lý do tại sao khi trước mình lại điều tra vụ án của nhà họ Đường Đại Lý Tự. Lẽ nào là để được thăng quan tiến chức thật sao? Hay là để trả lại sự công bằng cho người đời? Đời này ông ta lầm đường lạc lối, điều duy nhất có thể làm được chỉ có cảnh báo con cháu đời sau thôi. Kiều Trừng gật đầu. Cháu hiểu rồi ạ. Kiều Tung nhìn cháu trai, tầm thường một chút chưa chắc đã là chuyện xấu. Dù sao vẫn tốt hơn người thông minh chỉ giáp tâm làm chuyện ác nhiều. Kiều Tung tiếp lời. Ta sẽ viết một bản tấu chương, bẩm báo những việc ta đã làm sai trong những năm qua với triều đình. Sau này nhà họ Kiều đành trông chờ ở cháu thôi. Kiều Trưng vâng dạ đáp lời. Đợi Kiều Tung buông rèm xuống, Kiều Trưng quay đầu nhìn về phía Đông Cung. Mỗi lần tỉnh giấc lúc nửa đêm, ngẫm lại ngày xưa y một lòng muốn làm khó Ngụy Nguyên Khâm, gặp được vụ án là sẽ tranh giành cao thấp với hắn. Là người lại trời đầy mồ hôi lạnh, quanh quẩn mãi trên con đường sinh tử mà bản thân lại không hay biết gì. Làm sao y có thể đứng ngang hàng với thái tử gia chứ? May mà chẳng lần nào qua mặt được, nếu không bây giờ y có toàn mạng hay không? Bên trong điện dưỡng tâm, Ngụy Hoàng hậu cũng chẳng có tâm trạng đọc tấu chương, cứ trông ngóng tin tức mãi. Nương nương, thái tử phi sinh hạ được con trai, mẫu tử bình an. Nụ cười nở rộ trên gương mặt Ngụy Hoàng hậu, nội thị tiến lên trước nói. Nương nương, thái tử gia còn mời nương nương đặt tên cho trưởng tử nữa. Ngụy Hoàng hậu nhìn ra bên ngoài điện, tia sáng rực rỡ soi chiếu khiến bà không thể nào mở được mắt. Bà khẽ suy tư. Hân, tức là ánh sáng, gọi là Triệu Hân đi. Hy vọng thằng bé có thể sáng ngời và ấm áp như ánh mặt trời. Chương 574 Tiếng hoan hô. Ngày 15 tháng 5, Triệu Hân, con trai trưởng của Ngụy Nguyên Khâm và Cố Minh Châu đầy tháng. Ngày 4 tháng 6, Cố Minh Châu ở cữ đủ 49 ngày. Sau khi được Tôn Tiên Sinh và Lão Ngự Y bắt mạch xong, cuối cùng cũng có thể tùy ý đi lại trong phủ. Trời vừa sáng, Lâm Phu Nhân đã đến phủ đi dạo cùng Cố Minh Châu. Nhìn con gái mặt mũi hồng hào, người cũng đẫy đà hơn một chút. Lâm Phu Nhân mím môi cười. Hồi bé con yếu ớt, vừa khỏi bệnh đã chạy lung tung. Một cơn gió nhẹ thôi cũng có thể thổi bay con rồi. Nhân lúc sinh nở thì điều dưỡng thân thể cẩn thận một chút, sau này con sẽ biết lợi ích của nó. Cố Minh Châu thuận theo ý mẹ mà gật đầu. Dù sao cũng đã bị quản 49 ngày rồi, giờ nàng phản đối cũng vô dụng. Lâm Phu Nhân nói, may mà có thái tử gia, nếu không có ai quản được con chứ. Cố Minh Châu đỏ mặt, nàng luôn cảm thấy cha mẹ biết chuyện nàng lén lút chạy ra khỏi phủ. Nàng ngoan ngoãn ở cữ 30 ngày. Ngứa ngáy chân tay muốn đi ra ngoài nên cầu khẩn Ngụy đại nhân cho nàng ra sân viện thả diều một lát. Kết quả, đại nhân cuốn nàng vào cái áo khoác mỏng, ôm nàng ra sân ở hậu viện, đi lại hơn nửa tiếng. Cố Minh Châu khoác tay mẹ đi về phía trước, Lâm Phu Nhân nhìn về phía sau. Sao Thuần Ca Nhi không ra? Thuần Ca Nhi là đứa nhóc không thể ở yên được. Mỗi lần đến Đông Cung, trước tiên cậu bé bái kiến tỷ tỷ tỷ phu, Sau đó thì tung hoành khắp chốn trong phủ, biệt tâm biệt tích, không thấy bóng dáng đâu. Hôm nay nói là muốn đi xem Hân Ca Nhi, mà mãi không thấy ra ngoài. Lâm phu nhân có phần không yên tâm. Ta đi xem sao, mong Thần Ca Nhi không gây họa. Hân Ca Nhi là trưởng tử của cô gia, theo quy củ Đại Chu. Sau khi cô gia kế thừa hoàng vị, trưởng tử sẽ là thái tử, không thể để cậu bé xảy ra chuyện gì được. Mẹ, Cố Minh Châu cười, Thuần Ca Nhi là nhóc con, thấy Hân Ca Nhi đương nhiên cũng muốn đến gần hơn. Hơn nữa trong phòng còn có không ít người, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lâm phu nhân nói, Hân Ca Nhi thì khác. Có gì khác chứ, Cố Minh Châu cười nói. Ngày nào cũng bị nhốt trong cung, không ai đến gần mới là tốt ư. Cha mẹ cho con tự do tự tại mới là tốt nhất. Lâm phu nhân cười nói, con ấy. Cố Minh Châu tựa đầu vào vai Lâm phu nhân, mẹ cảm thấy con không tốt sao? Tốt, tốt, tốt, châu châu của ta là tốt nhất. Trong phòng Hân Ca Nhi, Thuần Ca Nhi hơn 3 tuổi nhìn chăm chăm Hân Ca Nhi, nhũ mẫu đứng bên cạnh mỉm cười. Thái tử phi đã dặn không cần quá can thiệp Cố đại gia, nếu Cố đại gia có chỗ nào không hiểu, họ chỉ cần đứng bên nhắc nhở là được. Hân Ca Nhi sắp dậy chưa? Thuần Ca Nhi hỏi nhũ mẫu. Nhũ mẫu liếc đồng hồ cát một cái. Có lẽ là sắp rồi, có điều cũng không thể biết thế nào, có lúc Hoàng trưởng tôn sẽ ngủ lâu hơn một chút. Thuần Ca Nhi gật đầu tiếp tục đợi ở bên cạnh. Cậu muốn đợi Hân Ca Nhi dậy, sau đó vuốt ve khuôn mặt mái tóc, nắm bàn tay nhỏ nhắn của Hân Ca Nhi. Đợi đến khi Hân Ca Nhi lớn hơn một chút, cậu sẽ dẫn Hân Ca Nhi ra ngoài chơi. Tốt nhất là có thể đến sân viện của người trong phường. Sân viện đó nhiều người, ai cũng biết kể chuyện, tuy có vài chuyện nghe hơi đáng sợ. Thuần Ca Nhi nghĩ đến đây, Hân Ca Nhi nằm trên giường sưởi nhúc nhích, sau đó mở mắt ra. Thuần Ca Nhi thấy đôi mắt của Hân Ca Nhi vô cùng trong suốt. Hân Ca Nhi nhìn bên này, nhìn bên nọ, cuối cùng ánh mắt cậu bé dừng lại trên mặt Thuần Ca Nhi, sau đó òa khóc. Hân Ca Nhi, đừng sợ, ta là cữu cữu của cháu. Thuần Ca Nhi nghiêm túc nói rõ thân phận của mình, cứ như là Hân Ca Nhi có thể hiểu được vậy. Thuần đại gia đừng sợ, Hoàng trưởng tôn tè dầm rồi, chúng nô tỳ hầu hạ ngày ấy thay tá và y phục là được ngày ấy mà. Nhũ mẫu nói rồi thành thạo lật chăn của Hân Ca Nhi ra. Thuần Ca Nhi tò mò vươn đầu nhìn một cái, bên dưới Hân Ca Nhi giống hệt cậu. Thuần Ca Nhi cười, cảm thấy dường như Hân Ca Nhi thân thiết với mình hơn một chút. Cuối cùng nhũ mẫu cũng thay y phục cho Hân Ca Nhi xong. Thuần Ca Nhi bò lên giường sưởi, vươn tay cẩn thận vuốt tóc Hân Ca Nhi. Tóc Hân Ca Nhi mềm mềm, mặt cũng rất mềm, Thuần Ca Nhi không dám chạm mạnh. Cuối cùng Thuần Ca Nhi kéo tay Hân Ca Nhi, Thuần Ca Nhi nắm lấy tay Hân Ca Nhi, Hân Ca Nhi liền nở nụ cười. Nhìn thấy nụ cười của Hân Ca Nhi, một hồi lâu sau Thuần Ca Nhi mới nghiêm túc nhìn nhũ mẫu. Hân Ca Nhi giống tỷ tỷ. Nhũ mẫu mím môi cười. Mọi người đều cảm thấy như vậy, chỉ có thái tử phi nói Hoàng trưởng tôn giống với thái tử gia. Thuần Ca Nhi cầm trống bỏi lên chơi với Hân Ca Nhi. Đến khi Hân Ca Nhi ăn sữa xong ngủ tiếp, Thuần Ca Nhi mới lưu luyến không thôi mà rời khỏi phòng, chạy ra sân. Đợi Hân Ca Nhi lớn lên, chúng ta cùng trèo cây được không? Thuần Ca Nhi hỏi Trần Mama. Ấy không được, ngày không được trèo cây, Hoàng trưởng tôn càng không thể, ngã thì phải làm sao? Trần Mama nói. Vậy chúng ta cùng cưỡi ngựa được không? Ừ, vậy thì được, Trần Mama gật đầu. Tương ca ca bán cung lợi hại lắm, ta và Hân Ca Nhi cũng muốn. Trần Mama nói, được. Chúng ta cũng muốn đi đi đánh giặc, đến lúc đó ta sẽ bảo vệ Hân Ca Nhi. Trần Mama cảm thấy buồn cười, đều là nghe Tương đại gia nói thế. Có điều rốt cuộc đánh trận là gì, có lẽ Cố đại gia còn không biết. Và lại rất có khả năng tương lai Hoàng trưởng tôn sẽ kế thừa hoàng vị, đại gia còn nói bảo vệ. Sau này đại gia trưởng thành, nghĩ đến những gì mình nói hôm nay không biết sẽ nghĩ thế nào nữa. Nói xong, Thuần Ca Nhi mới yên tâm. Cậu bé đến hậu hoa viên xem lông đuôi gà ngũ hắc đã mọc ra chưa. Hân Ca Nhi tròn 2 tháng tuổi, Cố Minh Châu bế cậu bé vào chơi với Thái hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương nói một hồi rồi cũng đến điện dưỡng tâm thăm hoàng đế. Hoàng đế rất gầy, sắc mặt ông ta vàng sạm đi, hiển nhiên khí sắc đã kiệt quệ, trông có vẻ như không còn sống được bao lâu nữa. Có điều thái y viện vẫn châm cứu cho ông ta mỗi ngày, từng cây châm châm xuống, không biết rốt cuộc đã châm bao nhiêu, nhưng dù có nhiều hơn nữa cũng không thể nhiều bằng số mạng người chết oán trên tay ông ta. Cố Minh Châu hỏi thái y, hoàng thượng còn minh mẫn không? Thái y đáp, chăng là vẫn còn biết được đôi chút. Như vậy là tốt nhất, cứ để hoàng thượng nhìn hoàng hậu nương nương, Ngụy đại nhân và cả nhà nàng ngày ngày vui vẻ ở bên nhau, Đây mới chính là sự trừng phạt tốt nhất dành cho ông ta. Cố Minh Châu đang nghĩ đến đây thì thấy Tiểu Hoàng Môn vội vàng chạy vào. Bên ngoài vang lên tiếng cười của Ngụy Hoàng hậu. Sao vậy? Cố Minh Châu hỏi. Tiểu Hoàng Môn đáp. Nương nương bế Hoàng trưởng tôn xem tấu chương. Kết quả Hoàng trưởng tôn té lên long ỷ. Ta không ngại thì các người lo lắng cái gì chứ? Ngụy Hoàng hậu đáp. Chắc chắn Hân Ca Nhi không phải là con cháu Triệu thị đầu tiên té lên long ỷ. Lát nữa lau sạch đi là được. Cố Minh Châu đang định ra ngoài xem thì thấy hoàng đế trên giường run lên một cái. Cố Minh Châu mỉm cười, chậm rãi lắng nghe. Đây đều là những việc mà hoàng đế chán ghét nhất. Nếu hoàng đế có thể nói được, chắc chắn ông ta sẽ trị tội họ. Tiếc là bây giờ hoàng đế chẳng làm gì được cả. Vén rèm ra, Cố Minh Châu thấy Ngụy Hoàng hậu vẫn đang trêu Hân Ca Nhi. Trong ánh mắt bà tràn ngậm nụ cười tử ái. Hai bà cháu nhìn nhau, khiến điện dưỡng tâm nguy nga trang nghiêm dường như trở nên nhu hòa hẳn. Lúc này cuối cùng Hân Ca Nhi cũng bắt được bút lông trên tay Ngụy Hoàng hậu. Tức khắc, cậu bé bật cười khanh khách. Chương 575. Đăng cơ. Sinh nhật một tuổi của Hoàng trưởng tôn, Thái hậu nương nương bày yến tiệc tại cung Từ Ninh. Ngụy Nguyên Kham bố trí họa sư đến vẽ tranh. Hân Ca Nhi ngồi trên đùi Thái hậu nương nương. Thái hậu nương nương cũng không để ý, còn để ống tay áo lại gần, mặc cho bàn tay nhỏ xíu của Hân Ca Nhi chơi đùa. Hoàng hậu, thái tử phi cũng đến đây. Các con cũng vào đi. Thái hậu nương nương vẫy tay, tứ đại đồng đường, người duy nhất không xuất hiện trong bức tranh là đương kim hoàng đế. Họa sư chỉ sợ thái hậu nương nương mệt mỏi, rất nhanh đã phác thảo xong đại khái bố cục. Tiếp sau đây, ông sẽ lần lượt gặp các chủ tử để bổ sung thêm chi tiết. Hoàng đế đời này tại vị nhiều năm, ông vẽ không ít bức tranh. Duy chỉ có trong bức gia đình vui vẻ hòa thuận này, sự vui mừng đều thể hiện rõ trên khuôn mặt các chủ tử. Nếu ông vẽ tốt, đây chính là tác phẩm xuất sắc nhất trong cả cuộc đời ông. Họa sư đi ra ngoài, Cố Minh Châu bày đồ vật đã chuẩn bị lên giường sưởi để Hân Ca Nhi chọn. Thái hậu nương nương thơm Hân Ca Nhi một cái, chỉ kim ấn ở phía không xa. Hân Ca Nhi, đi lấy kim ấn về đi. Hân Ca Nhi bò cực nhanh, đầu tiên thì nhìn kim ấn, sau đó là nhìn bút lông. Cố Minh Châu mím môi cười. Hân Ca Nhi thích nghịch bút lông, chắc chắn sẽ chọn bút lông. Quả nhiên, Hân Ca Nhi túm lấy bút lông, có điều cậu bé cũng quay đầu lại, lấy thêm kim ấn nữa. Tốt, tốt, chọn bút có tài năng, chọn ấn có tiền đồ tốt. Thái hậu nương nương cười nói, cứ như nhìn thấy tương lai của Hân Ca Nhi vậy. Mọi người cùng nhau dùng tiệc, Ngụy Nguyên Kham và Cố Minh Châu cáo lui về Đông Cung. Ngụy Hoàng hậu bận nói chuyện với Thái hậu nương nương. Thái hậu cười nói, hôm nay hoàng hậu không bận ư? Ngụy hoàng hậu gật đầu, nở nụ cười. Phần lớn chính vụ đều đưa đến Đông Cung cả rồi, con nhàn đi không ít. Thái hậu đáp, là thái tử thương mẫu hậu, hoàng hậu quá lao lực vì chúng rồi, chúng đều nhìn thấy được, không lỡ để cho hoàng hậu tiếp tục vất vả như vậy. Ngụy hoàng hậu cũng biết tâm tư của Kham Ca Nhi. Hoàng hậu cũng suy nghĩ cho chúng, luôn cảm thấy làm thêm vài chuyện, cố gắng trói buộc chúng trong cung càng muộn càng tốt. Thái hậu nương nương nghĩ tới đây, nụ cười càng sâu hơn. Ngụy hoàng hậu nói, người đang nghĩ gì vậy ạ? Thái hậu đáp, ai già nhớ đến tiên hoàng. Tiên hoàng luôn nói, thiên gia không như người thường, không thể cưỡng cầu được tình phu thê, huynh đệ con cái. Ngoài miệng ngày ấy nói vậy, nhưng trong lòng vẫn luôn khao khát những tình cảm này. Tiên hoàng trên trời có linh, nhìn thấy các con thế này chắc chắn sẽ rất vui mừng. Nói xong, Thái hậu nhìn cung điện nguy nga. Đại Chu chưa từng có Thái Thượng Hoàng, càng chưa có hoàng đế thoi thóp nằm liệt giường nhưng vẫn không chịu chết. Tất cả đều bị ông ta chiếm hết. Đấy cũng coi như là ông ta để lại một nét bút trong lịch sử Đại Chu. Thái hậu nói đầy thâm ý. Hoàng thượng cấm túc hoàng hậu nhiều năm, nay coi như là tự cấm túc chính mình. Xem ra trên đời này thực sự có nhân quả. Đại Chu mùng 7 tháng 6, hoàng đế đổ bệnh nặng, triệu kiến các đại thần nội các, hạ lệnh truyền ngôi cho thái tử Ngụy Nguyên Kham. Bộ lễ lập tức chuẩn bị đại điển đăng cơ của tân đế. 21 tháng 6, tân đế tế liệt tổ liệt tông, sau đó lễ nhạc đăng cơ vang lên. Tân đế bước lên điện phụng thiên, đổi niên hiệu là Thịnh Sương Nguyên Niên. Thái thượng hoàng được đưa lên bộ liễn, đưa tới điện dưỡng tâm trong hậu cung. So với sự phồn hoa của Phụng Thiện Môn, điện dưỡng tâm lúc này trông lạnh lẽo đến lạ. Nội thị và cung nhân đặt Thái Thượng Hoàng lên giường. Dường như Thái Thượng Hoàng hiểu ra điều gì đó, đột nhiên ông ta phát ra tiếng ú ớ trong cổ họng. Có điều cung nhân không hề quan tâm. Dù sao họ cũng không hiểu Thái Thượng Hoàng đang nói gì, chỉ cần cho Thái Thượng Hoàng uống thuốc, ăn cơm, lận mình tắm rửa đúng giờ là được. Thái Thượng Hoàng không đi ngoài mấy ngày rồi? Vài ngày rồi. Có phải lát nữa phải uống thuốc không? Hôm nay đến lượt ngươi đấy. Ôi dào, lúc nào cũng đẩy việc bẩn thỉu cho ta. Nội thị nói rồi lập tức che miệng, sợ bản thân lỡ lời nói sai. Thái Thượng Hoàng gầy trơ xương, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Trong phút chốc, ông ta nhớ tới lúc bản thân đăng cơ, hằng hái hầm hở ngồi trên long ỷ. Ông ta làm được rồi, cuối cùng cũng bò được lên vị trí đó rồi. Từ nay về sau, Giang Sơn Đại Chu đều nằm dưới chân ông ta. Thái Thượng Hoàng muốn ngẩng đầu nhìn thần tử của mình, nhưng trước mắt ông ta tối đen như mực. Trong phút chốc, ông ta như rơi xuống vực thẳm, cảm xúc sợ hãi bất an theo đó mà ập tới. Từng gương mặt lại hiện ra từ trong khoảng không tăm tối ấy. Đám người kia há cái miệng to như chậu máu của mình cắn về phía ông ta. Ác mộng như thế lặp lại liên tiếp khiến ông ta không thở nổi. Thái Thượng Hoàng không xong rồi, mau, mau mời thái y. Hôm nay tần đế đăng cơ, không thể để xảy ra chuyện gì được. Thái Thượng Hoàng siết chặt tay, dường như bên tai ông ta vang lên giọng nói của Ngụy Thị. Ông không muốn chết đúng không? Lúc đó ông ta không muốn chết, ông ta vẫn còn muốn sống. Ông ta còn muốn khỏi bệnh rồi sẽ lấy lại đại quyền. Giờ ông ta không muốn sống nữa, xong chúng lại không cho ông ta chết. Thái Thượng Hoàng cố hết sức dãy dụa, cuối cùng tiêu hao sạch khí lực. Lúc này thần trí ông ta bắt đầu tan rã, tất cả suy nghĩ trong đầu từ từ trở nên xa vời. Trong không gian tối tăm đột nhiên có một tia sáng, sau đó biến thành rất nhiều tia sáng, như trời đổ cơn mưa tuyết lớn, hoa tuyết bay khắp trời, rơi trên vai ông ta. Sau đó ông ta nhìn thấy một thiếu nữ, nàng mặc váy màu lam, múa kiếm dưới tuyết. Tuyết rơi chậm đến vậy, rơi trên mũi kiếm nàng, trên trán nàng, trên nụ cười nhẹ của nàng. Ông ta cứ thế mà yên lặng ngắm nhìn, cho đến khi mọi thứ đều nhạt dần đi. Ngụy Thái Hậu đang dự lễ ở điện Phụng Thiên, nội điện đi qua thấp giọng báo. Bệnh tình Thái Thượng Hoàng trở nặng rồi, viện sử Thái Y Viện đã đến châm cứu. Ngụy Thái Hậu nói, có thể gắng gượng qua hôm nay không? Nội thị đáp, có thể, có điều Thái Y nói cũng sắp rồi. Cố qua hôm nay là được rồi. Thái Thượng Hoàng băng hà không ảnh hưởng đến chính cuộc, chỉ cần làm theo lễ là được. Tân đế đi từ cổng Phụng Thiên đến điện Phụng Thiên rồi ngồi xuống. Thái giám tỳ lễ đọc chiếu thư cho bá quan nghe. Văn võ bá quan đều quỳ xuống hành lễ chúc mừng. Đại điển đăng cơ chính thức kết thúc. Có điều quan viên bộ lễ không vì thế mà thở phào nhẹ nhõm. Thượng thư bộ lễ ngẩng đầu nhìn tân đế ngồi trên ngự tọa. Tân đế gật đầu. Nghi thức sắc phong hoàng hậu nương nương bắt đầu. Sắc phong hoàng hậu nương nương ngay trong ngày đăng cơ là chuyện chưa từng xảy ra. Có điều hoàng thượng kiên trì như vậy, họ cũng chỉ có thể làm theo. Ngụy Thái Hậu mỉm cười. Sau khi đăng cơ liền sắc phong hoàng hậu ngay, đây là chuyện chưa từng có tiền lệ. Có điều thứ gọi là tổ chế cũng là con đường tiền nhân mở ra mà thôi. Ai nói người đời sau bắt buộc phải dằm dắp nghe theo chứ. Văn võ bá quan nghe thấy giọng nói uy nghiêm của tân đế. Nghênh đón hoàng hậu. Tiếng lễ nhạc lại vang lên, Cố Dùng Nghĩa quay đầu lại thì thấy Viên Minh Châu của mình mặc lễ phục, đội mũ phượng, từng bước đi đến, mặt nàng giãn ra, cương nhu có cả, trông ung dung quý phái, lộ ra sự uy nghiêm và điềm tĩnh. Mắt Cố Dùng Nghĩa nóng lên, khóe môi cong lên, nộ ra nụ cười, cũng vì thế mà cảm thấy vinh hạnh. Cố Minh Châu bước lên bậc thang, ngẩng đầu lên, Ngụy đại nhân của nàng ở cách đó không xa, đôi mắt trong veo nhìn nàng. Nàng đang muốn bước tiếp thì Ngụy Nguyên Kham đứng dậy đi về phía nàng. Điều này không hợp quy củ. Cố Minh Châu nhìn xung quanh nhưng cũng không thay đổi được quyết định của Ngụy đại nhân, vì thế dứt khoát gạt những thứ ấy ra sau đầu, mỉm cười nghênh đón. Quan viên lễ bộ cúi đầu, những gì họ chuẩn bị trước đó đều bị tân đế làm loạn hết cả rồi. Thượng thư bộ lễ lau mồ hôi trên trán, nhìn thấy hoàng đế nắm tay hoàng hậu nương nương, ông ta nhìn người chủ trì. Người chủ trì cao giọng hô, hoàn tất lễ nghi, văn võ bá quan hành lễ. Trong tiếng chúc mừng của bá quan, hai bàn tay của tân đế và hoàng hậu đan chặt nhau, nghênh đón triều đại mới thuộc về họ. Chương 576. Vẫn luôn ở đây. Tháng 6 năm Thịnh Sương thứ 3, ngay sau khi khai xuân, Thái Hoàng Thái Hậu đến Bồi Đô sống chưa hồi cung lần nào. Ngụy Thái Hậu trong phút chốc nhàn hẳn đi. Nữ quan nhìn y bào trong tay Thái Hậu nương nương, đó là thứ nương nương làm cho đại hoàng tử. Từ tháng 6 năm ngoái Thái Hậu nương nương đã bắt đầu làm rồi, làm liên tục cả năm, y bào cũng sửa 4 lần nhưng vẫn chưa xong. vẫn nên đừng để nương nương đặt tinh thần vào nữ hồng là tốt nhất, đỡ cho làm loạn tâm tình của nương nương. Nữ quan nói, hay là thái hậu cũng đến hành cung nghỉ ngơi mấy ngày. Đến hành cung? Ngụy thái hậu ngẩng đầu, thời tiết hiện giờ hợp để ngâm suối nước nóng. Nữ quan thấy thái hậu không phản đối thì nói tiếp, nô tỳ cho người báo với hoàng hậu nương nương một tiếng. Ngụy thái hậu gật đầu, hỏi hoàng hậu là trong cung còn chuyện gì khác không, nếu cần ai ra giúp đỡ ai ra sẽ ở lại cung. Nữ quan đáp một tiếng, sau việc lớn của tiên đế trong cung vẫn luôn yên tĩnh. Hậu cung chiều này lạnh lẽo nhất và cũng náo nhiệt nhất. Hậu cung rộng lớn của hoàng thượng chỉ có một vị chủ tử duy nhất là hoàng hậu nương nương. Rất nhiều cung nữ đều được cho về nhà, ít người rồi thì không có tranh đấu. Vài nữ quan còn lại, trừ hầu hạ hoàng hậu nương nương, thái hậu nương nương, hoàng thái hậu và chư vị thái phi trong cung Tử Ninh ra, hoàng hậu nương nương còn chọn ra vài người làm vài việc khác trong cung. Mấy hôm trước thì thay đổi con quay kéo sợi, mấy hôm nay lại mang không ít hạt giống vào cung. Hoàng hậu nương nương tu sửa cung điện bỏ trống rồi sửa tên thành điện Thừa An. Ngày ngày trong điện Thừa An có người ra ra vào vào, không phân cao thấp với nhà môn tiền triều. Đến cả cung nhân trong cung Tử Ninh cũng vô cùng hiếu kỳ, luôn kiếm cớ để sang điện Thừa An xem thử. Không bao lâu sau, cung nữ trở về bẩm báo, hoàng hậu nương nương cho cung nhân dọn dẹp hành cung, thái hậu nương nương có thể khởi giá đến hành cung bất cứ lúc nào, hoàng hậu nương nương còn nhờ người dẫn theo hoàng trưởng tôn và cố đại gia cùng đi. Ngụy thái hậu cười nói, nếu vậy thì ngày mai khởi hành thôi, đừng dẫn quá nhiều người, cũng đừng quá rầm rộ, nếu không thì có khác gì ở trong cung đâu. Bên Hân Cát Nhi thì dẫn theo vài thị vệ đi nói với hoàng hậu một tiếng, giờ hoàng hậu đang mang bầu, đừng quá vất vả. Nữ quan cười đáp một tiếng. Trong lúc nữ quan dọn dẹp, Ngụy thái hậu vào thư phòng lấy thanh kiếm được treo trên tường xuống, mang cả thanh kiếm này đi, lâu lắm không múa kiếm rồi, không biết chừng đến hành cung bà lại có hứng. Xe ngựa xuất cung, Ngụy thái hậu vén rèm nhìn ra bên ngoài, không biết tại sao bà lại nhớ tới khung cảnh khi nhập cung. Hoàng cung chưa từng thay đổi, chỉ có tất cả mọi thứ xung quanh bà đều khác với trước kia mà thôi. Ánh mắt Ngụy thái hậu rơi xuống xe ngựa đằng sau, thùng xe lắc lư, là Hân Ca Nhi và Thuần Ca Nhi đang đùa nhau. Bên ngoài thùng xe, Thôi Tương cưỡi ngựa, trên khuôn mặt non nớt lộ ra vài phần trầm ổn. Định Ninh hầu dạy con rất tốt, có điều hơi nghiêm khắc quá. Nếu bà nhớ không lầm, Thôi Tương lớn hơn Thuần Ca Nhi 4 tuổi, tính ra thì còn chưa được 10 tuổi, nhưng lại như ông cụ non rồi. Từ trong cung đến hành cung không xa cũng không gần, cưỡi ngựa sẽ khó tránh khỏi mệt mỏi. Quan sát tình ý một chút, Ngụy thái hậu nhắc nhở, nếu thấy thế tử gia Định Ninh hầu mệt thì khuyên thằng bé vào trong xe với Hân Ca Nhi. Vâng ạ. Đi cả ngày, đoàn người mới đến hành cung, Ngụy hoàng hậu được người đỡ đi nghỉ ngơi. Trước khi đi bà đã chú ý nhìn một cái, Thôi Tương lật người xuống ngựa, khuôn mặt nở nụ cười không thấy vẻ mệt nhọc gì. Hân Ca Nhi và Thuần Ca Nhi cũng xuống xe ngựa, ba người cùng đi tới thỉnh an bà. Ngụy thái hậu cười nói, ai ra mệt rồi, muốn đi nghỉ ngơi, các cháu tự đến hành cung chơi đi, nhưng đừng chạy ra ngoài đấy. Ba cậu bé đồng thanh đáp dạ. Hân Ca Nhi nói, chúng cháu đi hành lễ với tiên sinh. Ngụy thái hậu bất ngờ, Bùi Thượng Thanh đến rồi ư? Nghĩ kỹ thì cũng phải, không thể để ba đứa bé qua đây chơi mà bỏ bê học tập được. Ngụy thái hậu quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đi tới. Người ấy mặc bộ quan phục phẳng phiu, mày mắt thanh tú, vẻ mặt vẫn ôn hòa như cũ. Đương nhiên là có khả năng, chỉ là bà cảm thấy như vậy thôi. Lúc bà thay hoàng đế xử lý chính sự, nghe được không ít triều thần oán thán Bùi Thượng Thanh quá nghiêm khắc. Nghĩ vậy, có lẽ bà vẫn chưa hiểu ông lắm. Có điều không nghiêm khắc e là không quản được đám trẻ này. Ngụy thái hậu đến nơi ở, thay bộ y phục sạch sẽ. Hành cung không thể sánh bằng trong cung, không có nhiều quy củ như vậy khiến bà cũng thả lỏng hơn. Dùng bữa xong, bà ngâm suối nước nóng rồi mới đi ngủ. Ngủ một mạch đến hôm sau. Lúc tỉnh dậy, thái hậu chỉ cảm thấy thoải mái, đứng bên cửa sổ ngắm cảnh một lúc, rồi ngồi lên ghế để cung nhân hầu hạ chải tóc. Đừng phức tạp quá, búi tròn lên là được, không cần đeo quá nhiều trang sức, cũng dùng ít phấn son thôi. Ta ở hậu viện hành cung cũng không gặp người ngoài, nhiều nhất cũng chỉ có mấy đứa trẻ đến tỉnh an mà thôi. Nữ quan nhẹ nhàng chải đầu cho Ngụy thái hậu, không nhịn được mà cảm thán. Tóc bạc trên đầu người ít hơn rất nhiều rồi. Làm gì có chuyện ấy, lớn tuổi rồi còn có thể càng ngày càng trẻ ra hay sao? Ngụy thái hậu cười đáp. Thật mà, nữ quan trả lời, ít hơn nhiều so với khi ở cung Khôn Ninh, có thể thấy tâm trạng thoải mái vui vẻ đúng là khác hẳn. Ngụy Thái Hậu nhìn mình trong gương, bà sắp không thể nhớ hồi trẻ mình như thế nào rồi. Con người có thể không già đi sao? Thêm mấy chục năm nữa, bà thành người thiên cổ rồi. Đi dạo cả buổi trong vườn, đến tối Ngụy Thái Hậu đến thư phòng tìm sách, mới tìm được một quyển, đang định ngồi xuống xem kỹ thì nghe thấy tiếng đàn. Bà nhìn về phía phát ra âm thanh, nữ quan nói, chắc là ở tiền viện có người đang đánh đàn. Mấy đứa trẻ ở trong tiền viện, chúng còn chưa học cầm nghệ, chắc là Bùi Thượng Thanh. Ngụy Thái Hậu nghe kỹ, tiếng đàn này tựa như đưa bà trở về năm tháng trước đây, khiến bà sinh ra ảo giác, tựa như chưa có gì thay đổi. Thái Hậu nương nương, nếu người thích nghe chi bằng chúng ta ra ngoài đình. Đình nghỉ chân được xây trên đài cao, đứng trên đình có thể nhìn thấy được khung cảnh tiền viện. Nữ quan hỏi, người có đi không ạ? Nô tỳ đi lấy đèn. Ngụy Thái Hậu trầm ngâm trong giây lát. Muộn thế này rồi, không đi nữa. Quả thực là quá muộn rồi. Trước đây bà có mắt như mù, nay tuy đã biết lòng của Bùi Thượng Thanh nhưng bà đã gả cho người khác, còn hại ông ấy đến giờ vẫn chưa lấy vợ. Yên lặng nghe một hồi, tiếng đàn vẫn chưa ngừng, tựa như biết có người đang nghe vậy. Cuối cùng Ngụy Thái Hậu cũng đứng dậy. Đi thôi, trở về. Nữ quan xách đèn, dẫn đường cho Thái Hậu ra ngoài. Ra khỏi thư phòng, tiếng đàn lại rõ hơn rất nhiều. Ngụy Thái Hậu dừng lại chốc lát rồi lại đi tiếp. Cuối cùng tiếng đàn ấy xa dần. Về đến phòng, ánh mắt Ngụy Thái Hậu rơi xuống thanh kiếm trên tường. Bà tiến lên vài bước, lấy kiếm xuống, đi nhanh ra sân viện. Mũi kiếm dưới ánh trăng vô cùng lạnh lẽo. Bà lại trở lại là thiếu nữ rất nhiều năm về trước. Váy áo trên người không thể ngăn cản được bước chân linh hoạt của bà. Nhảy lên, đáp đất, uyển chuyển như rồng, kiếm khí như cầu vồng. Tiếng đàn như vang lên trong lòng bà, bầu bạn với từng bước chân của bà. Một hồi lâu sau, bà thở hổn hển thu trường kiếm lại. Tiếng đàn kia vẫn còn vang vọng mãi không ngừng. Bà nhấc váy chạy về phía trước. Chạy đến hành lang, bước lên bậc thềm, cuối cùng đứng trong đình. Cửa thư phòng của tiền viện vẫn đang mở. Ông ngồi trước cửa sổ đánh đàn. Quả nhiên ông vẫn ở đây. Bốn mắt nhìn nhau, Bùi Thượng Thanh nhìn thấy bà đang đứng trong đình. Ánh trăng chiếu xuống người bà, bóng dáng xinh đẹp khắc sâu vào mắt ông. Bà vẫn như năm ấy khi họ mới gặp lần đầu. Thời gian từ từ trôi qua, rất nhiều ký ức đã phai nhạt, nhưng phần thuộc về vẫn như mới, không nhiễm một chút bụi trần. Đồ ngốc! Bùi Thượng Thanh đọc được câu này trong mắt bà. Ông cười nhẹ, tiếp tục đàn khúc đàn của mình. Cuộc đời này có thể đổi lấy được tâm ý tương thông trong phút chốc đã đủ rồi. Lúc này bà không phải là Thái Hậu, ông cũng không phải là thân tử. Họ chỉ là người quen cũ, là tri kỷ, vướng bận trong lòng nhau. Đợi đến khi đi hết kiếp này lại mong nhớ lưu luyến lẫn nhau. Cuối cùng tiếng đàn cũng ngừng, người trong đình cũng đã đi mất. Bùi Thượng Thanh lại nở nụ cười với ánh trăng. Hành cung trong một cung điện yên tĩnh. Thuần Ca Nhi móc ra một đồ vật, nhìn Hân Ca Nhi. Ta nhìn thấy nó ở chỗ của người trong phường nên về tự làm một cái, lát nữa cho cháu xem. Hân Ca Nhi nhìn Tiểu Cứu Cứu đặt một thứ vào trong đống gỗ đã được xếp gọn gàng. Không sao không sao, không kêu to lắm đâu, không làm người khác giật mình được. Thuần Ca Nhi xoa dịu Hân Ca Nhi, sau đó cậu bé vươn tay kéo lẫy. Oanh một cái, một quả cầu lửa bắn lên trời. Ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt của Thuần Ca Nhi và Hân Ca Nhi. Hai đứa trẻ sững sờ nhìn. Thuần Ca Nhi lẩm bẩm. Ây, hình như lửa hơi lớn. Cháy rồi, bên đó cháy rồi, mau dập lửa đi. Trong phút chốc, hành cung trở nên huyên náo. Thuần Ca Nhi kéo tay Hân Ca Nhi chạy nhanh vào trong bóng tối. Cậu phải âm thầm trả lại Hân Ca Nhi mới trộm được ra trước khi cung nhân phát hiện. Chương 577, có duyên. Hành cung xảy ra một trận hỏa hoạn lớn. May mà cung nhân phát hiện ra sớm, nhanh chóng dập lửa. Kẻ gây họa là Thuần Ca Nhi và Hân Ca Nhi chạy về chỗ ở. Đại gia, có phải là ngài không? Quản sự nhà họ Cố nhìn thấy Thuần Ca Nhi kéo đại hoàng tử chạy từ hậu viện qua, liền biết chắc chắn chuyện này có liên quan đến đại gia. Ai nói ta làm? Thuần Ca Nhi hỏi. Người nhìn thấy ư? Không nhìn thấy nhưng ông đã thấy trò nghịch ngợm của đại gia nhiều rồi. Người trong cung cũng đều biết rõ. Quản sự tận tình khuyên bảo. Đại gia, đây không phải là hầu phủ, người không được làm vậy. Quản sự không có thời gian xem tình hình của đại gia, vội vàng tiến lên cẩn thận nhìn đại hoàng tử. Đại hoàng tử không được xảy ra bất kỳ chuyện gì. Thuần Ca Nhi nói, yên tâm, có ta ở đây, Hân Ca Nhi sẽ không có chuyện gì đâu. Ây, đây mới là chuyện khiến quản gia đau đầu nhất. Nhưng những lời như bảo đại gia cách xa đại hoàng tử một chút, ông lại không nói được. Đại hoàng tử! Cung nhân bắt đầu tìm Hân Ca Nhi khắp nơi. Hân Ca Nhi nhìn Thuần Ca Nhi, cữu cữu yên tâm, ta sẽ không nói chuyện ban nãy xảy ra đâu. Nói rồi Hân Ca Nhi tự chạy đến chỗ của cung nhân. Quản sự nhà họ Cố nhìn cung nhân đưa đại hoàng tử đi, trái tim mới trở lại lồng ngực. Nhìn xem đại hoàng tử nhà người ta hiểu chuyện thế nào, đúng là rất giống hoàng thượng và hoàng hậu nương nương, so lại với đại gia nhà mình. Ai? Quản sự khẩn khoản nhìn Thuần Ca Nhi. Đại gia, rốt cuộc ngài châm lửa thế nào vậy? Thuần Ca Nhi chớp mắt không chịu nói, sửa soạn y phục trên người. Ta đi tìm Bùi tiên sinh nhận lỗi, chuyện này không thể trách người khác được. Phiền phức cậu gây ra, cậu sẽ tự gánh vác. Ban nãy cậu nói vậy là vì Hân Ca Nhi đang ở bên cạnh. Quản sự nói, Bùi tiên sinh đã đánh mông ngài đấy. Đánh thì đánh, Thuần Ca Nhi không quan tâm. Quản sự nhà họ Cố nhìn đại gia thẳng lưng ưỡn ngực đi nhận lỗi, không nhịn được mà thở dài một hơi. Người duy nhất có thể kiềm chế được đại gia trên thế gian này cũng chỉ có hoàng hậu nương nương mà thôi. Hoàng hậu nương nương nói gì đại gia cũng nghe, nhưng cũng không thể để đại gia đi theo hoàng hậu nương nương suốt được. Thuần Ca Nhi đi tìm Bùi tiên sinh nhận sai, kết quả là bị phạt chép sách, lại còn bị đánh vào lòng bàn tay nữa chứ. Hôm sau Thuần Ca Nhi bị nhốt trong phòng, vừa chép sách vừa nghĩ tới cơ quan của mình sai ở chỗ nào, có phải là đặt nhầm nguyên liệu không? Không được, cậu bé phải thử xem sao. Lại gây họa rồi. Thuần Ca Nhi ngẩng đầu lên nhìn thấy Thôi Tương. Đại ca, Thuần Ca Nhi cười nói, hôm qua huynh theo hộ vệ rời hành cung nên không nhìn thấy đâu. Ngày thứ hai đến hành cung mà đã phóng hỏa thì cũng chỉ có Thuần Ca Nhi mà thôi. Thôi Tương lắc đầu tự rót chén trà. Đừng gây chuyện nữa, hoàng hậu nương nương có thai, đừng để cho nương nương bận lòng. Thuần Ca Nhi cười nói, ta có gây họa đâu, ta muốn làm một vài thứ để sau này dỗ cháu ngoại. Có điều lần này làm sai rồi, lần sau chắc chắn sẽ thành công. Thôi Tương không hiểu được ý của Thuần Ca Nhi. Ý tưởng của Thuần Ca Nhi khác với cậu bé. Từ nhỏ cậu đã biết sau này phải lên chiến trường giết kẻ địch. Sau khi cùng cha đến Bắc Cương, cậu càng kiên định với suy nghĩ này. Cha nhiều năm chinh chiến, sức khỏe dần dần không được như trước. Cậu trưởng thành sớm thì sẽ giúp cha gánh vác sớm. Vì thế, ngày nào cậu cũng chăm chỉ luyện võ, không dám lơ là. Trước đây Thôi Tương oán hận cha. Cho đến khi cha đổ bệnh nặng, cậu mới biết những hận thù chôn giấu dưới đáy lòng mình đã dần dần được hóa giải từ lâu. So với hận, cậu muốn cha sống tiếp, ở lại bên cạnh cậu. Sau này, cha đưa Châu phu nhân trở lại nhà họ Châu, rời mộ mẹ vào khu mộ tổ. Cậu cũng từ con vợ lẽ trở thành con vợ chính. Cậu có thể cảm nhận được cha vẫn đang bù đắp cho cậu, bù đắp cho tất cả mọi người trong gia đình, bao gồm cả những di nương kia. Những di nương ấy vẫn còn ở trong phủ, cha cho người chăm sóc nhưng không còn đến phòng họ nữa. Người trong phủ đều nói vì tổ mẫu và trương thị, cha đã thất vọng với nữ tử nên mới như vậy. Cậu lại mong cha có thể sớm ngày hóa giải khúc mắc trong lòng, có thể tiếp tục lấy vợ kế. Hầu phủ có người quản lý chuyện bếp núc, cũng có thể chăm sóc sức khỏe cho cha. Thôi Tương nghĩ rồi nhìn Thuần Ca Nhi, có lúc cậu rất ngưỡng mộ Thuần Ca Nhi có cha mẹ ở bên cạnh, lại còn có tỷ tỷ thông minh nữa. Lúc nhỏ cậu ở phủ Hoài Viễn Hầu một thời gian, sự ấm áp và quan tâm mà phủ Hoài Viễn Hầu và hoàng hậu nương nương dành cho cậu, cả đời này cậu sẽ không bao giờ quên. Thôi Tường nói, viết cẩn thận, viết xong mới được ra ngoài. Thuần Ca Nhi gật đầu, ta biết rồi. Khó khăn lắm mới được đến hành cung một chuyến, cậu không thể bị cấm túc mãi ở đây được. Thôi Tường ra ngoài, ra khỏi phòng cậu vẫn hơi lo lắng, không nhịn được mà quay đầu nhìn Thuần Ca Nhi. Thuần Ca Nhi xua xua tay với cậu. Đại ca yên tâm, ta sẽ bảo vệ Hân Ca Nhi. Từ nhỏ Thuần Ca Nhi đã nói như vậy. Thôi Tương lắc đầu, không biết cậu bé có thể tiếp tục nói như vậy đến khi trưởng thành không. Thôi Tương rời khỏi phòng của Thuần Ca Nhi, bước nhanh về cổng hành cung. Ngoài hành cung, cách đó không xa là vệ sở. Mấy hôm nay Châu tướng quân vừa hay đang ở đó luyện binh. Thực ra hôm qua, sau khi rời khỏi hành cung, cậu đã đến vệ sở. Thôi Tương cưỡi ngựa đến vệ sở, từ xa đã thấy Châu Trạch Sinh. Thế tử của phủ Định Ninh Hầu lại đến rồi. Châu Trạch Sinh nghe thấy Phó Tương nói vậy liền ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy Thôi Tương. Phó Tương nói, tướng quân, vẫn để thế tử ra đi theo chứ. Họ đều biết ân oán giữa nhà họ Thôi và nhà họ Châu, tướng quân không thích Định Ninh Hầu lắm. Cậu bé muốn luyện binh thì cứ để cậu bé luyện. Châu Trạch Sinh nói, nếu muốn xuống sân tỉ thí với tướng sĩ của chúng ta thì cũng mặc cậu bé. Hôm qua y đã nhìn thấy, Thôi Tương được Thôi Trinh đích thân dạy dỗ, sử dụng Thôi gia thương vô cùng chu đáo, cậu bé là một hạt giống tốt. Thổ Trình cũng coi như được tổ tông tích đức với có đứa con như thế này. Nhưng kỳ lạ là Châu Trạch Xanh thấy đứa bé này ít nhiều cũng có chút thân thiết. Có lẽ là vì Châu Châu từng khen Thôi Tường trước mặt y. Mắt nhìn của Châu Châu vẫn luôn không tệ. Châu Trạch Xanh tiến lên. Thôi Tường thấy vậy thì không nói năng gì, lập tức đi theo y. Thôi Tường nói, cảm ơn thất thúc công. Châu Trạch Xanh ngẩn người, quay lại nhìn đứa bé thấp hơn y rất nhiều. Cháu gọi ta là gì? Thôi Tường vừa mở lời đã khiến y choáng váng. Thất thúc công. Thôi Tường đáp, cháu nghe cô gọi người là thất thúc, vì thế cháu... Nếu hôn sự của cha và Châu phu nhân vẫn còn, cha cũng nên gọi Châu tướng quân là thất thúc. Châu Trạch Xanh hiểu ra, thì ra là vậy. Không ngờ quan hệ của y và Thôi Tương lại tính từ bên Châu Châu. Không biết có phải là ông trời cố ý sắp đặt hay không? Nhưng nếu như năm ấy Như Quân không chết, vẫn gả đến nhà họ Thôi, thì Thôi Tương cũng phải gọi y là thất thúc công. Người lớn sai lầm nhưng trẻ con luôn vô tội. Châu Trạch Xanh nói, cháu thấy tướng sĩ dàn trận chưa? Rồi ạ, Thôi Tương quy củ đáp. Cháu từng cùng cha đến quân doanh Bắc Cương, cháu từng thấy một lần. Trong lòng Châu Trạch Xanh tuôn trào khí phách. Vậy cháu nhìn cho kỹ xem, binh mã cha cháu huấn luyện hay là binh mã của thất thúc công của cháu lợi hại. Thôi Tường khom lưng thụ giáo, cháu sẽ học cẩn thận. Cố Tử Thuần chép sách xong, chỉ cảm thấy vô cùng buồn chán. Nếu cậu lớn hơn chút nữa thì tốt rồi, có thể đi khắp nơi. Cố Tử Thuần đang suy nghĩ thì nhìn thấy quản sự dẫn một người vào. Đó là Chu Ngũ của người trong phường. Trong phút chốc, Cố Tử Thuần phấn khởi hẳn lên. Ngũ ca, sao huynh lại đến đây? Chu Ngũ đợi quản sự rời đi mới nói với Cố Tử Thuần. Chúng ta đang điều tra một vụ án giúp nha môn. Đi qua hành cung thì nhớ tới thăm đại gia. Mắt Cố Tử Thuần phát sáng. Điều tra vụ án gì thế? Ngũ ca, kể cho ta nghe đi. Chu Ngũ mím môi. Nói cho đại gia biết cũng được. Có điều sau này đại gia không được gọi ta là Ngũ ca. Gọi ta là Chu Ngũ là được. Tại sao? Cố Tử Thuần không thể hiểu được. Chu Ngũ cười thần bí, là vì vai vế của đại gia cao. Nhưng mà cao ở đâu chứ? Cố Tử Thuần nhìn Chu Ngũ, chẳng lẽ Chu Ngũ có họ với nhà họ Cố ư? Vì muốn nghe chuyện nên Cố Tử Thuần đồng ý luôn. Những câu chuyện này thực sự gây nghiện, nếu có thể đích thân trải nghiệm thì còn tốt hơn. Lúc nào cậu mới có thể cùng người trong phường ra ngoài hành tẩu tứ phường đấy chứ? Chương 578. Chuyện thường ngày của vợ chồng Nguyên Châu. Ngày 30 tháng 10 một năm Thịnh Sương thứ 3, trời vừa tan tảng sáng, tuyết lớn rơi dày đặc như lông ngỗng, chẳng mấy chốc toàn bộ kinh thành đều được phủ trong lớp tuyết dày màu trắng bạc. Quá giờ ngọ, thứ tử của đương kim thánh thượng ra đời. Là hoàng tử ạ. Cố Minh Châu nghe tiếng nữ quan mỉm cười bẩm báo với nàng. Nương nương yên tâm, hoàng tử rất khỏe mạnh. Bà mụ bế đứa trẻ tới cho Ngụy Nguyên Kham và nàng xem. Đúng là nhìn nó khỏe mạnh hơn Hân Ca Nhi một chút. Hai mắt vẫn chưa mở nhưng nom được nét nhỏ nhắn, mái tóc đen nhánh, tiếng khóc vang dội. Có điều nó không khóc lâu, vừa được quấn tã đang ngủ thiếp đi. Tính tình mỗi đứa trẻ đều không giống nhau. Nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành. Cố Minh Châu nhìn Ngụy Nguyên Kham khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ai nói lần sinh thứ hai sẽ nhẹ nhàng chứ, đều là dối trá. Lần này nàng còn vất vả hơn hồi sinh Hân Ca Nhi. Nhưng có kinh nghiệm lần đầu tiên, thời gian ở cữ lần thứ hai không quá khó chịu nữa. Vẫn phải đợi 49 ngày mới có thể ra ngoài đi lại à? Cố Minh Châu dựa vào thành giường nhìn Ngụy Nguyên Kham. Ngụy Nguyên Kham mặc thường phục đang vỗ về đứa bé trong lòng. Nghe nàng hỏi vậy, hắn bèn đáp. Thái y viện trần mạch rồi, giờ đang là mùa đông, ra ngoài khó tránh khỏi nhiễm lạnh. Tốt nhất nàng vẫn nên ở trong phòng. Cố Minh Châu thở một hơi dài thườn thượt. Ngụy Nguyên Kham giao đứa bé cho nhũ mẫu rồi ngồi xuống bên cạnh nàng, chậm rãi xoa bóp chân cho nàng. Mỗi lần như vậy, cung nhân thái giám trong đại điện đều biết ý lui ra, chỉ để lại bảo đồng ở bên cạnh hầu hạ. Xoa bóp chân xong, Ngụy Nguyên Kham vươn tay kéo Cố Minh Châu lại để nàng tựa sát vào ngực hắn. Ngụy Nguyên Kham hỏi, nàng đã nghĩ ra được tên cho con chưa? Lần này gánh nặng đặt lên vai nàng rồi. Cố Minh Châu cười đáp, năm đó lúc sinh Hân Ca Nhi, đại nhân có viết một tờ giấy, bây giờ có đất dụng võ rồi, thiếp thấy chữ hiệu và chữ mộ đều được. Ngụy Nguyên Kham quyết định, vậy cứ gọi là triệu mộ đi. Ngày đó, lung viết chữ này trong lòng hắn đã rung động. Năm đó nếu không thương nhớ mến mộ đã chẳng có gia đình này. Chữ mộ này nhìn rất mềm mại, lại khiến người ta quyến luyến, là một cái tên hay. Ngụy Nguyên Kham nói, chẳng biết bao giờ mới có con gái nhỉ. Nàng còn chưa hết cữ, hắn đã muốn có đứa con tiếp theo. Người này đúng là tham lam. Ngụy Nguyên Kham nhìn Cố Minh Châu bằng ánh mắt hết sức dịu dàng. Nàng nằm chán rồi phải không? Ta cõng nàng đi lại trong phòng một lát nhé. Đợi hôm nào trời đẹp, ta sẽ bế nàng ra sân ngắm hoa mai. Nghe được đấy. Nói xong, Ngụy Nguyên Kham quay ra dặn Bảo Đồng lấy áo lông cừu, đợi nàng mặc xong liền cõng nàng lên. Căn phòng này nàng đã ở mấy năm nên vô cùng quen thuộc với mọi thứ. Hôm nay nằm trên lưng hắn, nhìn khắp phòng lại có cảm giác ngắm núi không phải núi, nhìn nước không phải nước. Cố Minh Châu ôm cổ Ngụy Nguyên Kham, tấm lưng hắn rộng rãi, nàng nằm trên đó rất vững vàng, không phải lo sẽ ngã xuống. Đại nhân, bây giờ chỉ một mình nàng có thể gọi hắn như vậy. Cố Minh Châu nghiêng đầu nhìn gò má trắng nõn như ngọc của Ngụy Nguyên Kham. Ngần ấy năm mà hắn vẫn không mảy may thay đổi chút gì. Mấy năm nay nàng cũng dùng đủ loại cao dược, song vẫn kém hơn hắn một chút. Cố Minh Châu nói, ta thấy Mộ Ca Nhi vẫn giống đại nhân. Lần sau sinh con gái chắc sẽ giống nàng. Nghe được câu này, lòng Cố Minh Châu hơi dao động. Xem ra, nàng vẫn phải sinh tiếp, dù sao cũng phải chứng minh bản thân một chút mới được. Có điều, nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Sao câu nói kia của đại nhân lại như đang cố ý dụ dỗ nàng mắc bẫy thế nhỉ? Chắc vì nàng đã sinh hai đứa nên càng ngày càng dễ lừa. Cố Minh Châu nói, đại nhân sẽ không cõng thiếp đi bán đấy chứ. Muốn bán. Cố Minh Châu há miệng định cắn một phát lên vành tai hắn. Ngụy Nguyên Kham lại nói tiếp, nhưng không nỡ. Đi một vòng, Cố Minh Châu xốc Ngụy Nguyên Kham vất vả. Thả thiếp xuống đi. Sau khi ngồi lên hoàng vị, đại nhân càng thêm mệt mỏi. Ngày nào cũng phải đọc rất nhiều tấu chương, hầu như chẳng hôm nào ngủ đủ hai canh giờ. Khóe mắt Ngụy Nguyên Kham cong lên, hắn nở nụ cười. Nàng đau lòng à? Cố Minh Châu hơi đỏ mắt, da mặt đại nhân càng ngày càng dày rồi. Yên tâm, phu quân nàng có cõng một canh giờ nữa cũng không thấy mệt. Nói thì nói vậy nhưng nàng vẫn trở lại giường. Ngụy Nguyên Kham cũng sai nữ quan bưng nước tới rửa mặt chải đầu cho nàng. Ngụy Nguyên Kham định ở lại chỗ nàng à? Cố Minh Châu nói, thiếp vẫn chưa hết cữ mà. Ngụy Nguyên Kham chăm chú nhìn Cố Minh Châu. Ta chỉ ngủ bên cạnh nàng thôi, như vậy mới cảm thấy chân thực. Hai người nằm lên giường, Ngụy Nguyên Kham nắm tay Cố Minh Châu. Lão phu nhân nhà họ Châu bệnh nặng rồi. Thất thúc đã mời thầy lang đến khám chưa? Ngụy Nguyên Kham gật đầu. Khám rồi, cùng lắm chỉ có thể chịu đựng đến mùa xuân năm sau. Cố Minh Châu khẽ gật đầu. Tuy hiện giờ thất thúc là người quản lý nhà họ Châu, nhưng thúc ấy không hề bỏ mặc bà nội. Ít nhất cũng để bà nội không phải lo cơm ăn áo mặc, cũng coi như làm hết trách nhiệm của con cháu. Nói chuyện vui đi. Ngụy Nguyên Kham quay người lấy ra hộp tấu chương từ đầu giường, mở hộp lấy hai bài văn đưa cho Cố Minh Châu. Ngụy Nguyên Kham nói, sang năm nhà họ Châu có hai con cháu sẽ tham gia thi đình. Đây là bài văn bọn họ đã làm ở kỳ thi tiến sĩ, tuy không sánh bằng nhạc phụ, nhưng từ đây cũng có thể nhìn ra tài hoa của bọn họ, chỉ ít cũng phải là tiến sĩ nhị giáp. Cố Minh Châu đọc hai bài văn kia, trong câu chữ mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của cha. Những cuốn sách cha để lại đã giúp được con cháu tộc Châu Thị. Nếu bọn họ biết hai bài văn này được đương kim thánh tượng xem qua, không biết sẽ có tâm trạng thế nào nữa. Cố Minh Châu nhìn Ngụy Nguyên Kham, cảm ơn phu quân. Ta và nàng sao có thể nói cảm ơn. Ngụy Nguyên Kham cất hai bài văn kia đi. Thật thúc cầm binh bên ngoài, hy vọng nhà họ Châu có con cháu vào được Hàn Lâm Viện, cũng coi như không phụ sự kỳ vọng của nhạc phụ. Cố Minh Châu giúp vào lòng Ngụy đại nhân. Những chuyện này Ngụy đại nhân đều ghi nhớ, đại nhân còn suy nghĩ chu toàn hơn cả nàng. Ngủ sớm đi, Ngụy Nguyên Kham nói, tinh thần tốt rồi, chắc sẽ được ra ngoài đi dạo sớm thôi. Cố Minh Châu lẩm bẩm một câu, lừa đảo, còn lâu hắn mới chịu cho nàng ra ngoài, trên phương diện này hắn còn cẩn thận hơn thái y nhiều. Hai người ôm nhau ngủ, lông đến vào giấc mộng, Cố Minh Châu đã nghĩ, đại nhân nói ngủ bên cạnh nàng sẽ thấy chân thực, chẳng lẽ nàng không như vậy? Chương 580, ta sắp về rồi đây. Tháng 2, năm Thịnh Sương thứ 5, trên cửa ải Hán Long Tuyên Phủ Ti, Lũng Xuyên Tây Nam, Ngụy Tòng Chí nhìn binh mã Giới Thành, nở nụ cười. Giới Thành là quân đội vương triều Đông Hu, vô cùng hỗn loạn. Ngụy Tòng Chí nói, sống lên đi, tấn công thành đi, sao không tấn công nữa? Tướng sĩ trên thành nghe vị Ngụy đại nhân này lớn tiếng hô hoán đều hết hồn hết vía, lại còn bảo người Đông Hu sống lên nữa. Tuy bọn họ đã đánh thắng trận nhưng cũng cực kỳ mệt mỏi rồi. Trận đánh này đã kéo dài liên tục gần một năm trời, gần như đã mài mòn tất cả sức lực của bọn họ. Nhỡ may những người Đông Hu này điên lên, đánh cược tính mạng tử chiến một trận thật thì không biết bọn họ còn giữ được thành trì vừa đánh hạ hay không. Đại nhân, Phó tướng Thủ Thành nhìn Ngụy Đồng Chí với vẻ đáng thương, đừng nên chọc giận bọn chúng. Bọn chúng tổn thất nặng hơn chúng ta, Ngụy Đồng Chí cười nói. Hơn nữa khó khăn lắm mới giành được cửa ải Hán Long, chẳng lẽ chúng ta không nên chúc mừng một phen? Ngụy đại nhân nói vậy cũng có lý. Triều đình Đại Chu đã đánh mất cửa ải Hán Long hơn 20 năm, đến giờ mới giành lại được, thực không dễ dàng gì. Bọn họ đi theo Ngụy đại nhân tới Tây Nam, bắt đầu từ việc giành lấy sự tin tưởng của quan thổ ti và bách tính, đi từng bước đến bây giờ, nhẩm tính cũng đã 6 năm. 6 năm đằng đẵng chỉ vì một trận chiến này. Ngụy Đồng Chí nói tiếp, chẳng phải các ngươi kêu gào đòi giành lấy phủ Thuận Ninh sao? Ta đợi các ngươi ở đây. Một mũi tên lao vút về phía Ngụy Đồng Chí. Hình như Ngụy Đồng Chí đã bị mũi tên xuyên thủng ngực, cơ thể cứ thế ngã ngửa về phía sau. Người Đông Hu đứng dưới thành nhìn mà sững sờ, sau đó lập tức mừng như mở cờ trong bụng, tất cả reo lên đầy phấn khích. Nếu như chủ tướng Đại Chu đã chết, rất có thể bọn họ vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế. Các tướng sĩ Đại Chu đều chấn động, giữa ranh giới hỗn loạn, Ngụy Đồng Chí vừa ngã xuống kia lại chống tay xuống đất, bận người đứng dậy như con cá búng khỏi mặt nước. Sau đó ông cười hì hì đứng trên cổng thành, ném mũi tên trong tay xuống dưới thành. Còn muốn đánh lén à? Ngụy Đồng Chí cười nhìn chủ tướng Đông Hu, có gan thì chờ ta ra khỏi thành đi. Nói xong, Ngụy Đồng Chí đi xuống khỏi tường thành, dặn dò người bên cạnh chỉnh đốn binh mã, theo ta ra khỏi thành giết địch. Đám phó tướng nhìn Ngụy Đồng Chí thắc mắc, Ngụy đại nhân nói thật đấy à? Bọn họ đâu có thừa quân lực để đón địch. Sau khi giành lại cửa Hán Long, bọn họ chỉ còn lại vài trăm người, vẫn phải đợi viện quân nhà họ Mộc đến. Nếu bây giờ thực sự xông ra, e rằng không phải đối thủ của người Đông Hu. Nhưng bọn họ vừa nghĩ đến đây, quân đội Đông Hu dưới thành lại rút về phía sau. Chủ tướng Đông Hu ra lệnh cho binh mã rút lui. Bọn họ không thể chờ đến lúc Ngụy Đồng Chí dẫn người ra đánh mới quyết định, khi đó thật sự đã muộn mất rồi. Tướng quân, thám báo gửi tin về nói Ngụy Đồng Chí đánh thẳng tới đây, binh mã còn trong tay không nhiều lắm, có lẽ chúng ta... Không đợi phó tướng bẩm báo xong, chủ tướng đã ngắt lời. Lần nào báo tin về cũng nói binh mã Đại Chu không đủ, kết quả thì sao? Bao nhiêu lần chúng ta thua trong tay Ngụy Đồng Chí rồi, lần này lại muốn ở lại đây cho người ta bắt sống à? Chủ tướng Đông Hu quả thật không thể nhìn thấu Ngụy Đồng Chí này. Có lúc thấy Ngụy Đồng Chí bị thương tưởng sắp chết, hắn ta lập tức dẫn binh tiến đánh. Kết quả mới thoát cái, Ngụy Đồng Chí đã vứt khăn vải nhuốm máu trên đầu xuống, hùng hổ dẫn binh mã liều chết xung phong. Giao chiến với nhau mấy lần, hắn ta nhận ra những gì thấy trước mắt chưa chắc đã là thật. Nếu lúc này lại mắc bẫy thì thứ đánh mất không chỉ là thành trì, mà còn là tính mạng của bọn họ. Rút lui! Trước giây phút tướng sĩ Đại Chu mở cổng thành, người Đông Hu đã rời khỏi thành trì trước. Ngụy Đồng Chí nhìn theo đám bụi mờ mà đội quân bỏ chạy để lại, mặt nở nụ cười, thở phào nhẹ nhõm. Người Đông Hu chạy trốn rồi, muốn sốc lại tinh thần binh sĩ rồi trở lại tấn công thành cũng phải mất một thời gian. Cổng thành đóng lại một lần nữa, Ngụy Đồng Chí đi vào trong thành, để hai phó tướng Nhiếp Hoàng quản lý công việc trong thành, bản quan phải đi nghỉ ngơi một lát. Nói xong, Ngụy Đồng Chí bước nhanh mấy bước vào trong quân trướng, cứ thế ngả xuống chiếc giường ghép từ ván gỗ. Đến lúc Ngụy Đồng Chí tỉnh lại, ông nghe bên cạnh có người đang nói chuyện, đó là tiếng của Mộc Vô Song. Viện quân nhà họ Mộc tới rồi. Biết lão gia tỉnh rồi mà, Mộc Vô Song dịu dàng nói. Dậy ăn chút gì đi. Lúc lão gia ngủ mê man chỉ có thể ăn chút cháo và ít thuốc, bất lợi cho việc khôi phục vết thương trên người. Nói rồi Mộc Vô Song tự tay đỡ Ngụy Đồng Chí dậy. Y công đã tới khám, vết thương trên người lão gia không nặng, nghỉ ngơi vài hôm là có thể lành lại. Ngụy Đồng Chí khẽ gật đầu. Mộc Vô Song nhận lấy bát cháo ngô mà nhà bếp đã nấu xong. Ăn chút cháo trước đi, y công nói phải từ từ bồi bổ. Ngụy Đồng Chí nhìn Mộc Vô Song thổi hết hơi nóng trên thìa, sau đó đưa tới bên miệng ông. Nàng mặc bộ giáp mềm, tóc búi lên như đàn ông, gương mặt đầy uy nghiêm hào hùng. Lúc nhìn ông, ánh mắt nàng lóe lên tia dịu dàng hiếm có. Cháo ngô thơm ngon tan ra trong miệng. Ngụy Đồng Chí hỏi, lúc này nàng lấy đâu ra ngô? Mộng Vô Song đáp, thiếp có cách mà, thiếp dẫn mấy ngàn binh mã đủ để giữ vững cửa Hán Long. Lão gia cứ yên tâm, thiếp cũng đã cho người báo tin chiến sự về kinh rồi. Ngụy Đồng Chí ăn cháo xong lại nằm xuống nghỉ ngơi. Mộng Vô Song nói, bên ngoài vẫn chưa sắp xếp ổn thỏa, để thiếp đi xem lại lần nữa. Ngụy Đồng Chí gật đầu, ông luôn cảm thấy Mộc Vô Song có tâm sự. Triều đình và nhà họ Mộc luôn muốn giành lại cửa Hán Long, bây giờ đã được như ý nguyện, hẳn phải vui vẻ mới đúng. Tại sao trong mắt Mộc Vô Song lại có cảm xúc khác lạ? Chẳng lẽ định qua gấu rút ván, không cần ông nữa? Ngụy Đồng Chí lo lắng mơ hồ. Năm đó tới Tây Nam quả thực có chút không tình nguyện. chỉ nghĩ làm sao giành lại cửa Hán Long trong vòng 6 năm rồi rời đi. Một Tây Nam nhỏ nhỏ sao có thể giữ chân ông được? Nhưng bây giờ, ông sao có thể cứ thế mà bỏ đi? Đừng nói ông và Vô Song đã thành thân, cho dù không có danh phận, ông cũng không thể dứt ra được nữa. Lâm Bồng phiêu bạt nhiều năm, không ngờ lại có ngày ông giàu dĩ vì chuyện thế này. Ngụy Tòng Chí nhìn ra bên ngoài lều trướng, Mộng Vô Song đứng bên cổng thành, các tướng sĩ trong vệ sở đều tươi cười hớn hở. Cuối cùng Đại Chu cũng thắng được trận này, sau này tình hình Tây Nam sẽ hoàn toàn khác trước kia. Nhưng nàng không thể chắc chắn Ngụy Tòng Chí có rời đi hay không. Tuy hai năm trước Ngụy Tòng Chí đã thành thân với nàng, nhưng đó là vì cha và Mộc Phủ từng bước bức ép. Bây giờ Ngụy Tòng Chí đã thắng trận, chắc chắn sẽ về kinh diện thánh. Bây giờ ông một đi không trở lại thì nàng làm được gì? Cho dù Ngụy Tòng Chí không bạc tình như vậy, nhưng nếu ông đề nghị nàng về định cư trong kinh với ông, nàng cũng không làm được. Sức khỏe cha không tốt, đại ca thì tử trận, nhị ca bệnh nặng liên miên. Nàng phải ở lại giúp cha trèo chống Mộc Phủ, nuôi dưỡng mấy đứa cháu. Sau khi thành thân, vì chiến sự nên nàng và Ngụy Tổng Chí ở chung thì ít mà xa cách thì nhiều. Nàng cũng chưa mang thai, không có con cái ràng buộc, ông ấy lại càng không có nỗi lo về sau. Mộng Vô Song thở dài thườn thượt. Nàng làm sao thế? Tiếng Ngụy Tổng Chí vang lên sau lưng. Mộng Vô Song vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng. Không sao, chỉ đang cảm thán trận này thực không dễ dàng gì. Hai người sóng vai đứng trên cổng thành, Ngụy Tổng Chí suy nghĩ hồi lâu mới lên tiếng. Đánh thắng trận này rồi, ta sẽ về kinh báo cáo. Quả nhiên, chuyện gì tới cũng phải tới. Mộc Vô Song không hề ngạc nhiên. Ngụy Tòng Chí hơi mím môi. Ông lớn bằng này rồi nhưng chưa từng dỗ dành phụ nữ. Ông hơi căng thẳng hỏi ý. Nàng có muốn đi cùng ta không? Mộc Vô Song cúi đầu, hai mắt nàng hơi đỏ. Sau này, Mộc Phủ vẫn cần thiếp. Thiếp không thể đi cùng lão gia vào kinh. Thiếp... Nàng lựa chọn như vậy cũng không trách được lão gia. Đi đi về về chắc cùng lắm là 2 tháng. Cho dù Mộc Phủ có công việc không xử lý được thì chờ chúng ta về rồi sắp xếp vẫn kịp mà, Ngụy Tổng Chí nói. Mộc Vô Song kinh ngạc nhìn Ngụy Tổng Chí. Lão gia sẽ lại về đây sao? Nàng nhìn Ngụy Tổng Chí với ánh mắt lấp lánh đến mức khiến ông hơi chột dạ. Nơi này là nhà ta, sao ta lại không về về? Quả nhiên có được rồi thì không quý trọng nữa, muốn một cước đá bay ông đây mà. Ngụy Tổng Chí đang nghĩ ngợi thì bỗng thấy lồng ngực mềm nhũn, suýt nữa đã không đứng vững được. Mộc Vô Song nói, thiếp cứ tưởng lão gia không chịu quay về, dù sao Tây Nam cũng chẳng bằng kinh thành, lão gia lại là con cháu nhà họ Ngụy. Nói linh tinh gì thế? Ngụy Tổng Chí khẽ mỉm cười, ông thông minh lanh lợi lại có bản lĩnh như vậy, sao Vô Song lại không cần ông được? Ta chỉ cảm thấy năm đó vội vàng tổ chức hôn sự ở Tây Nam là ấm ức cho nàng. Ngụy Tổng Chí nói, lần này nàng về kinh với ta, chúng ta sẽ bày tiệc rượu, mời bạn bè thân thiết đến chung vui. Ta cũng nghĩ cho bọn họ thôi, bọn họ không đến dự lễ thành hôn của chúng ta được, dù sao ta cũng phải cho bọn họ chút an ủi chứ. Mộng Vô Song đỏ mặt nói, được, nghe lão gia hết. Ngụy Tòng Chí đứng thẳng dậy, năm đó thành thân ở Tây Nam, tuy mẹ nghe được tin tức đã mang sinh lễ tới nhưng thành thế Mộc Phủ rất lớn, tướng sĩ dưới trướng nhạc phụ đều tới tham gia, cả dân chúng xung quanh cũng tới chúc mừng. So sánh như vậy, ông chẳng khác nào đi ở rể. Kiểu gì thì kiểu, ông cũng phải lấy lại thể diện cho mình, vì bản thân ông mà cũng là vì mẹ. Mẹ không thể nhìn thấy đứa con trai bà yêu thương nhất nở mày nở mặt, trong lòng chắc chắn cũng sẽ khó chịu. Ông phải bù đắp tiếc nuối này. Đúng, nhất định phải bù đắp. Kham Ca Nhi trong kinh ơi, Cố Hầu ơi, ta sắp về rồi đây.